Cùng sói cận kề ngôn, chương 17, người đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần căng thẳng, Mai Hoa Lộc lẩm bẩm tự nói, tôi chưa từng thấy qua hắn ta như vậy. Di Di sửng sốt, hai người quen biết lâu rồi sao? Mai Hoa Lộc không nói gì, lâm vào trong ký ức. Anh ta cùng Chiếu Dã không thân thiết lắm, nhưng quen biết đã lâu. Anh ta đến tiểu khu Kim Hoa bao lâu, Chiếu Dã ở đó bấy lâu. Chiếu Dã đưa tiền thuê. Số tiền cũng đủ để hắn ta mua cả gian phòng đó rồi. Chiếu Dã vẫn luôn luôn trầm mặc ít nói. Hắn rất khỏe, nhưng chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu. Có người sợ hắn, đồn đại về hắn, Mai Hoa Lộc cũng không để ý. Nhiều khi anh ta cũng sẽ tò mò xem hắn ta rốt cuộc yêu thích thứ gì. Hắn đều không hề có hứng thú với ai hay việc gì. Ngoài, cặp mắt Mai Hoa Lộc lưu lại trên gương mặt của Di Di, bỗng nhiên hạ giọng nói. Cô biết đối tượng phối ngẫu của sói là gì không? Gì cơ? Sói là động vật rất trung tình, cả cuộc đời chỉ quen một bạn tình. Nếu phối ngẫu đã chết, bọn họ sẽ sống cô độc suốt phần đời còn lại, sẽ không tìm một ai khác. Nói đến đây, Chiếu Dã đã đi ra ngoài. Mai Hoa Lộc đưa tay vỗ trên vai của Di Di, ý cười thâm trầm. Nên nói là cô may mắn hay là bất hạnh đây? Trong đầu Di Di vẫn còn chấm hỏi bởi lời nói của Mai Hoa Lộc, không để ý tới Chiếu Dã. Chiếu Dã sắc mặt không hề thân thiện liếc Mai Hoa Lộc. Mai Hoa Lộc sờ sờ cái mũi, rút tay từ vai cô về, không cam lòng yếu thế trước ánh nhìn. Vợ ơi, ra có khách. Một người đẹp bình tĩnh từ trong phòng đi ra, thay áo blouse trắng, một cây châm búi lên mái tóc đen nhánh, lông mi dài, môi đỏ như hoa hồng. Cô ấy nắm tay Di Di ôn nhu nói, cô chính là Di Di, đã từng nghe nói. Yên tâm đi, có tôi đây rồi, khẳng định người không có vấn đề gì. Di Di nhìn người đẹp với ánh mắt mê mẩn, ngại ngùng nói. Cảm ơn, chỉ là sau đó chắc sẽ có phiền phức. Người bị đánh thành như vậy, dễ dàng dính tới kiện cáo. Nhưng chủ yếu là... Người đẹp nhíu mày, những vết thương do sói để lại khó có thể giải thích thỏa đáng. Mai Hoa Lộc ôm vai mỹ nhân, nhu tình như nước nói. Vợ à, em không cần lo lắng, em không nhớ anh đây làm gì à? Chiếu Dã. Di Di nôn nóng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Chiếu Dã mặt vô cảm nói, không phải em muốn tìm Động Nghiệp sao? Cậu ta chính là Động Nghiệp, Mai Hoa Lộc kiêu ngạo dướn cao cổ. Tóm lại, Động Nghiệp chúng tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Cô yên tâm, nhất định sẽ không phát sinh chuyện gì. Ánh mắt người đẹp lấp lánh nhìn Mai Hoa Lộc, thiếu chút nữa vỗ tay khen ngợi. Đi thôi. Chiếu Dã chịu không nổi Mai Hoa Lộc ra vẻ ân ái, kéo Di Di rời đi, đi ngang qua Mai Hoa Lộc thấp giọng nói một câu. Cảm ơn, Di Di cũng nói, cảm ơn hai người, Mai Hoa Lộc cười cười, nói với Chiếu Dã. Lần sau đừng dễ xúc động như vậy, tránh cho người bên cạnh lo lắng. Biết rồi, gạch nối chấm, ra khỏi nhà Mai Hoa Lộc, bóng đêm đã sâu, mọi sự trở về yên bình. Chiếu Dã cau mày nhìn chân Di Di. Nên bảo cô ấy nhìn qua chân em, nói xong muốn dẫn Di Di quay lại, Di Di vội vàng ngăn lại. Không cần, nhà em có thuốc, bôi một chút là được. Thật sự không cần, Di Di gật đầu, ôm hay là cõng, em chọn một cái đi. Di Di nghẹn lời, là em ngã, không phải cụt chân. Chiếu Dã không nhượng bộ, lặp lại lần nữa, ôm hay là cõng, cõng đi. Cách chương.